Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Quả Cam Luân Hồi. Chương 4, mọi người hình như hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác, Vương Lôi nổ máy, chạy thẳng đến phòng triển lãm. Trên đường đi mọi người đều đầy bụng tức, cảm giác bị người khác khống chế thật uất ức, mà cái người kia lại biết chuyện của mình rõ như lòng bàn tay, lẽ nào thực sự có thần tiên hay sao? Hàn Tử Nghi an ủi mọi người nói, may mà chuyện đi ăn trộm một bảo vật trong phòng triển lãm cũng không phải là chuyện tày đình gì, chẳng qua chỉ là đánh thuốc mê mấy người bảo vệ mà thôi. Anh biết bảo vệ phòng triển lãm lần này giỏi như thế nào thì sẽ không nghĩ như vậy, Vương Lôi nhíu mày, trừ phi biết bay, nếu không sao có thể thoát qua bao nhiêu trạm gác như thế, đã nói từ lâu rồi là bảo vật vô giá. Một nhóm người áo đen đang tụ tập trong bãi đổ xe ở tầng thấp nhất của cao ốc trưng bày triển lãm. Mắt thần đã bị phá hủy, nhìn dáng vẻ nhóm người đó cũng biết bọn chúng cũng đang nhắm vào những châu báu vô giá kia. Có một người áo đen khẽ nói, đại ca, lần trước chúng ta đã gặp ma, mất việc làm, lẽ nào bây giờ lại đổi nghề sao? Ai nói chúng ta đổi nghề, chúng ta đương nhiên vẫn là sát thủ, tên đại ca kia nói mà không hề quay đầu lại. Nhưng sát thủ lại đi ăn trộm đồ, người trong nghề biết sẽ cười chê đấy. Vậy có cách gì? Ai bảo lần trước chúng ta đã để sẩy cô gái kia và không lấy được quà cam, lần này không ăn trộm ít đồ mang về, chúng ta ăn bằng gì? Hắn cứ nghĩ đến nhiệm vụ thất bại lần trước, nhớ lại cảnh gặp phải một cô gái với khuôn mặt dại trai mê muội một cách kỳ lạ, còn cả nửa con ma sau lưng cô ta, lại cảm thấy ong đầu. Chính cô gái đó hại mình bây giờ phải lưu lạc đến bãi đỗ xe ngầm, chui dưới ống cống, ăn trộm đồ. Chào ôi, nói ra thật quá mất mặt. Tên đại ca đang nghĩ, nếu để ta gặp lại cô gái kia ta nhất định xiên trước lại xiên sau, cho dù sau lưng cô ta có bao nhiêu ma đi chăng nữa. Tên đại ca vẫn đang tính toán rửa hận báo thù như thế nào trong bóng tối, bất ngờ nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cặp chân dài, một cô gái đẩy cửa bước xuống từ chiếc xe đỗ ngay bên cạnh hắn. Trong chiếc xe kia hình như có rất nhiều người, một lát đã bước xuống một đống, tên đại ca trong bóng tối nhìn thấy chính là cô gái hại mình mất hết sự tôn nghiêm kia. Bây giờ hắn ta không còn sợ ma, không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hai ma nữ bay sau lưng cô nữa, lẽ nào những ngày lên Phật đường niệm kinh là công toi sao? Nhưng tên đại ca cũng nhìn thấy hai người đàn ông kia xách hai khẩu súng. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp, khẩu súng kia quả thực vô cùng hấp dẫn, loại súng này bắn ở khoảng cách gần không phát ra tiếng động, viên đạn sau khi đi vào cơ thể sẽ làm rách một lỗ lớn, cho dù không trúng chỗ hiểm, trong một thời gian ngắn cũng khiến người ta chết vì mất máu, không kém gì chất kịch độc bảy bước là chết thời cổ. Tên đại ca nhận thấy bọn thuộc hạ đều đã lùi hết về phía sau, hắn biết vũ khí trong tay mình cũng không đáng gì, do vậy chỉ có thể trừng mắt đứng nhìn nhóm người kia đi vào thang máy, chạy thẳng lên tầng thượng. Sau khi thấy nhóm người kia vào thang máy, bọn thuộc hạ mới cẩn trọng bò ra từ trong bóng tối hỏi, đại ca, em thấy hình như chúng cũng đến ăn trộm đồ. Nhìn dáng điệu kia của chúng, dường như không phải là ăn trộm mà là ăn cướp. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Tên thuộc hạ hơi chột dạ. Tên đại ca nghĩ một lát rồi nói, chúng ăn cướp thứ của chúng ta ăn trộm thứ của chúng ta, nước sông không phạm nước giếng, nhiều châu báu như vậy, trộm được một thứ đã là rất tốt rồi. Trong thang máy, Hạ Thi Đình nhìn vẻ đần độn của hai người cầm súng là Vương Lôi và Hàn Tử Nghi nói, các anh lẽ nào chuẩn bị cướp ngân hàng, mang theo hai khẩu súng này làm gì? Hàn Tử Nghi tỏ ra là điệp viên 007 chính hiệu, chẳng lẽ cô trực tiếp xông qua họng súng của bảo vệ để lật tìm quà cam sao? Chu Bảo Bảo không ngờ mình có thể trở thành tội phạm cướp bóc, nghĩ một lát, sau đó vén váy lên, Ngải Giai đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, tức giận nói, chào ôi, cô đã làm mẹ rồi, đừng lẳng lơ như vậy có được không? Muốn mê hoặc ai vậy? Ở đây tôi mới là người có sức hút. Chu Bảo Bảo cũng không để ý cô ta, vừa cười tất vừa nói, tôi không muốn trẻ như vậy đã phải ngồi bóc lịch. Vậy thì cũng không cần vội dùng mỹ nhân kế như thế. Hạ Thi Đình tốt bụng nhắc nhở cô, họ vẫn chưa đến tầng trên cùng. Chu Bảo Bảo lấy tất trùm lên đầu rồi kéo xuống mặt, sau đó nói cướp bóc cũng cần đạo đức có được không, tôi chỉ là đội mũ trùm đầu, vẫn còn một chiếc, có ai cần không? Hàn Tử Nghi chảy nước miếng chen vào, tôi cần, lập tức bị một cú đánh rất mạnh vào sau gáy, là Ngải Giai ra tay. Nhân viên trong phòng bảo vệ đang ăn đêm, nhìn thấy tình hình trong thang máy, bàn tay cầm hamburger run lên bần bật, con ngươi như sắp rơi xuống. Anh ta lập tức cầm bộ đàm lên rồi nói, đội trưởng, tôi nhìn thấy có một nhóm người, không, hình như là một nhóm người thần kinh đang đến tầng thượng của anh. Tôi đoán là chúng đến ăn cướp, có điều đi ăn cướp mà lại xuất hiện trắng trợn như vậy có lẽ không phải là người bình thường. Đội trưởng cũng trở nên lo lắng. Mấy sát thủ áo đen cũng đang vừa chạy vừa thở hổn hà hổn hển trong cầu thang bộ thuộc hạ sau khi đi được vài bước ngồi phịch xuống đất nói với đại ca, không được rồi, hay là đi thang máy đi. Tòa nhà này có mấy chục tầng, cứ chạy như vậy sẽ bị đứt hơi mất. Tên đại ca không quay đầu lại, thở phì phò giống như cái ống bể nói, trong thang máy có mắt thần, mày ngu thật. Chẳng trách lúc chúng ta hành động không thành công, chính là vì có thằng đần độn như mày tồn tại. Vì thế chúng lại chịu khó bỏ, tên thuộc hạ cũng bỏ theo, vừa bỏ vừa rơi nước mắt nói, đại ca chúng ta nên làm sát thủ thôi. Làm ăn trộm thực sự phải có sức khỏe. Từ lâu đã bảo mày luyện tập mày lại không nghe, được rồi, làm xong vụ này chúng ta sẽ đổi nghề. Làm sát thủ, tên thuộc hạ lập tức tiếp lời, ngay lập tức ăn một cú đạp vào mặt từ tên đại ca kia. Tên đại ca mắng, đồ vô tích sự, lẽ nào chúng ta chỉ có thể làm cái nghề không có tiền đồ ấy, không phải là sát thủ thì là kẻ trộm, không thể có thêm lựa chọn khác sao? Một tên thuộc hạ khác rất lâu mới dè dặt hỏi, lẽ nào đại ca định đi Tây Tạng làm giáo viên? Tên đại ca vốn đã thở không ra hơi nữa, nghe thấy đoạn đối thoại này, cảm thấy cuộc đời mình quả nhiên tăm tối và hiểm ác. Nhưng hắn lại nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta vẫn đổi nghề, làm một số chuyện có ý nghĩa thôi. Chúng ta phải khiến cuộc đời có giới hạn này tràn đầy thành quả. Sau đó đưa mắt lườm tên thuộc hạ nói làm thầy giáo tình nguyện kia, mày cho rằng làm thầy giáo tình nguyện là một công việc rất có tiền đồ sao? Tên thuộc hạ dè chừng hỏi, vậy đại ca muốn làm gì? Tao nghĩ thông rồi, đến tam giác vàng buôn ma túy. Tên thuộc hạ toàn thân run rẩy, không dám nói nhiều chỉ sợ lại bị ăn đạp. Viên đội trưởng đã cử người canh giữ giày đặc ở cửa thang máy đến cả một con ruồi cũng không thể bay đến phòng triển lãm. Cùng với sự tăng lên của con số trên bảng điều khiển thang máy, cuối cùng cả đám Hạ Thi Đình cũng đã tới tầng thượng. Hạ Thi Đình và Chu Bảo Bảo đều vô cùng căng thẳng. Hàn Tử Nghi càng run hơn, cầm súng cũng không nổi nữa, nhưng khi cửa thang máy vừa mở, mặt Vương Lôi vừa thò ra, lưng của đội trưởng đã cong xuống như cây dương liễu gặp gió. Thiếu gia, sao cậu lại đến đây, muộn như vậy còn đến làm gì? Đội trưởng lập tức chạy lên trước cúi rạp người, chỉ mong sao được lau giày giúp Vương Lôi. Ánh mắt của tất cả những người đi ra từ trong thang máy đều có vẻ như muốn giết chết Vương Lôi. Đặc biệt là Chu Bảo Bảo đội Tất Gia Trân đã mặt dài như mặt ngựa, sớm biết phòng triển lãm là của nhà Vương Lôi, đâu cần phái hóa trang thành ma nữ che mặt bằng tất, cô đùng đùng giật tất xuống, tức giận nhìn Vương Lôi. Vương Lôi chỉ gật gật đầu với đội trưởng đội bảo vệ, sau đó quay đầu nói với nhóm người đang phẫn nộ kia, được rồi, lẽ nào trong nhà tôi có bao nhiêu tòa nhà, bao nhiêu gia sản, bao nhiêu hoạt động, đều phải nói với mọi người sao? Vậy thì mọi người phải nghe đến khi nào mới xong? Thiếu gia nhà họ Vương đối mặt với chuyện như vậy mới nổi giận thô lỗ, tất cả mọi người đều im lặng, mặc dù chân răng mỗi người đều ngứa ngáy, nhưng vẫn ngoan ngoãn giống như nàng dâu trẻ theo sau Vương Lôi đi vào phòng triển lãm. Vương Lôi vừa đi vào vừa giải thích, hoạt động khai quật mộ lần này là bố anh đầu tư tiền của gia làm. Không ngờ, khai quật đi khai quật lại lại khai quật vào người nhà mình, đó là đào đường Tiểu Uyển lên. Đúng lúc Vương Lôi dẫn nhóm người Hạ Thi Đình nghênh ngang đi vào phòng triển lãm, nhóm người áo đen ở một chỗ rẽ lại đang giận sôi sùng sục. Dựa vào cái gì chứ? Đại ca, người ta cũng là ăn trộm, sao lại hung hãng càn quấy như thế, không chỉ đi thang máy, mà còn có thể qua cửa như vào chỗ không người. Tên đại ca suy nghĩ hồi lâu, nhất định là chúng ta rồi, nha đầu kia biết tà thuật. Mày không nhớ sao, lần trước chúng ta đã gặp ma. Vậy chúng ta tranh thủ lúc này chuồn vào đi. Tên thuộc hạ lập tức nịnh hót, tên đại ca cũng cảm thấy mình là sát thủ thật vô dụng, làm ăn trộm cũng không có được phong độ như người ta thế kia, lòng tự tôn của hắn chịu sự đả kích rất lớn. Vì thế hắn hạ quyết tâm cho mình một cơ hội lấy lại lòng tự tin để quay lại làm người, liền vẫy vẫy tay, nghênh ngang xông vào trong phòng triển lãm. Người đội trưởng đang giận dữ nhìn dáng vẻ phá gia chi tử không ai bì nổi kia của Vương Lôi ở bên ngoài, lại thấy một nhóm người áo đen nhìn thấy mình mà coi như không, lướt qua vai mình cứ thế đi vào, trên tay cầm theo túi vải, trông bộ dạng kia chắc chắn là đến ăn trộm đồ, không những thế còn vô cùng nghênh ngang. Bây giờ còn xông thẳng vào ngay trước mặt tất cả các bảo vệ cầm súng. Viên đội trưởng thực sự không hiểu nổi việc này, đợi những người kia tiến vào, anh hỏi một tay bảo vệ bên cạnh, vừa rồi anh cũng nhìn thấy nhóm người áo đen kia vào. Tay bảo vệ kia há hốc mồm kinh ngạc gật đầu. Viên đội trưởng vẫn không yên tâm hỏi lại, bây giờ anh nhìn thấy tôi và chính anh. Tay bảo vệ bị những câu hỏi kỳ quặc này làm cho hoảng sợ gật đầu lia lịa. Đội trưởng bất ngờ rút súng ra nói, mẹ kiếp coi ta như không khí sao? Lại dám coi ta như không khí hả? Một cảnh tượng khác đang diễn ra trong phòng triển lãm, Đường Tiểu Uyển và Ngài Giai bay lơ lửng trên không trung, ra vẻ đau lòng nhìn bạt ngàn châu báu quý giá kia. Còn Vương Lôi, Hạ Thi Đình, Hàn Tử Nghi, Chu Bảo Bảo lại đang không ngừng tìm kiếm quả cam, dù là bất cứ thứ gì có một chút liên quan với quả cam họ đều bới lên tìm.

ma thấy ma buồn, gặp thần giết thần. Cô cho rằng đã có bảo bối này, tôi không thể lẩn vào đây. Còn ma đó nhìn Hạ Thi Đình rất khinh thường, gần như coi thường chỉ số thông minh của cô, hơn nữa có bảo bối đó ở đây, có con ma nào rảnh rang đến tìm cái chết chứ? Thứ đó có phải là quả cam không? Hạ Thi Đình bất ngờ cảm thấy quả cam mà mọi người phải tìm nhất định sẽ có công năng như vậy. Quả cam, ý của cô là bảo bối đó là quả cam. Cô thần kinh à, quả cam tính làm gì, sao có thể sánh với bình luân hồi, xem ra con ma giả đó đúng là không có gì không biết, không có gì không thể, mới có thể trốn dưới đường ống nước trong tòa nhà này đến bây giờ. Ông tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Bình luân hồi là cái gì? Hạ Thi Đình bắt đầu hỏi. Bây giờ đừng ở đây nói nhiều như vậy, cô có thể giúp tôi ra ngoài không? Tôi chỉ có thể trốn ở chỗ vừa bẩn vừa đáng ghét này mới có thể tránh xa bình luân hồi, ra khỏi nhà vệ sinh này một bước cũng không được, cô dẫn tôi đi ra nhé. Hôm nay tôi ở trên cửa sổ nhìn thấy cô cứu hai con ma nữ nhỏ bị bình luân hồi đánh trọng thương kia, dường như cô thực sự có cách con ma già muốn Hạ Thi Đình dẫn ông ta đi ra. Xem ra con ma già rất có bản lĩnh, nhưng hiện ông ta gần như là bị giam lỏng, chỉ có thể ẩn nấp mà không thể trốn thoát. Hạ Thi Đình nhìn ông ta, cô biết nếu mình không dẫn ông ta đi ra thì đừng nghĩ đến chuyện hỏi chuyện bình luân hồi hay chân tướng của quả cam gì đó. Nhưng nếu mình thực sự có thể đưa ông ta ra ngoài, sao lại không có khả năng đưa Đường Tiểu Uyển và Ngài Giai vào, lẽ nào cô có năng lực đấu cùng bình luân hồi, con ma già kia cũng là có bệnh vái tứ phương thôi. Nhưng tôi đưa ông đi ra như thế nào? Hạ Thi Đình ném câu hỏi khó này trả con ma già. Con ma già cũng không khách khí nói, tôi biết cô không có cách nhưng tôi có cách, cô đã là người của đường môn, chắc hẳn y thuật ma rất cao minh, lúc tôi đi ra nhất định sẽ bị thương. Cô đợi ở cửa tiếp ứng cho tôi tranh thủ mạng già đi ra, cô lập tức tiến hành cứu chữa cho tôi, gom bắt ba hồn bảy vía đã bị bình luân hồi đánh tan của tôi lại thì tôi sẽ không sao. Hạ Thi Đình vừa nghe đã phản đối, như vậy rất nguy hiểm. Nếu như không bắt được hoặc tiến hành quá muộn có khả năng ông sẽ chết thật, cả ma cũng không làm nổi nữa. Con ma già kích động bò nửa người ra khỏi bồn cầu, phẫn nộ nói, lẽ nào cô muốn tôi vĩnh viễn ở trong cống ngầm này? Cứ coi như nguy hiểm, tôi cũng phải thử xem sao, cùng lắm thì không làm ma cũng dễ chịu hơn làm ma trong bồn cầu, thật không có tiền đồ, nghĩ lại năm đó tôi dù sao cũng là một nhân vật tầm cỡ dưới âm gian. Hạ Thi Đình đã có sẵn chủ ý trong lòng, cô gật gật đầu, thôi được. Ông đã kiên quyết như vậy, thì tôi dẫn ông ra, nhớ là đợi sau khi mọi người về hết, ông xông ra cửa sau tôi ở đó tiếp ứng cho ông. Tôi chỉ có thể đợi ông một tiếng, ông không ra tôi sẽ đi về. Còn ma già cười, ông ta hình như muốn tâng bốc vị tiểu hậu bối này. Người nhà đường môn nổi tiếng có tấm lòng lương thiện, mặc dù sau khi mình ra khỏi đây thì sẽ giết chết kẻ đã biết chuyện xấu hổ này của mình, nếu không một đời anh minh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Mà nói thế nào mình cũng là ác quỷ, năm đó bao nhiêu môn phái đạo thuật đến truy sát mình, đều không giết được mình, nếu biết mình đã chui xuống cống thoát nước cũng sẽ khiến bọn con cháu của những lão già kia cười sặc sủa. Nhưng vào lúc Hạ Thi Đình đồng ý, ông ta vẫn cảm thấy tấm lòng người tốt thật ấm áp. Hạ Thi Đình vừa đi ra ngoài vừa cười khẩy trong lòng. Hừ, lão già này sát khí đầy người còn cho rằng mình là kẻ đôi mù không nhìn ra sao. Một người một ma đều mang ý định xấu như vậy đợi trời tối. Những người trong tòa nhà này hình như đều không có thói quen làm thêm giờ, vừa đến giờ là chuồn ra khỏi cửa, công việc nhẹ nhàng như thế mà còn phải tăng ca thì rõ ràng là người không có năng lực. Hạ Thi Đình cầm lấy túi sách lùi ra cửa sau, nhìn con đường dài hun hút ở cửa sau, đợi lão quỷ xông ra. Đã sắp hết thời gian, quả nhiên nhìn thấy thảm kịch xảy ra, bóng lão quỷ xuất hiện trên con đường dài hun hút bay rất nhanh, nhưng vẫn không kịp sự truy sát của bóng kiếm kim quang vạn đạo kia xuyên từ sau lưng qua lòng ngực đâm thủng bụng, con ma già gần như đã tan thành trăm mảnh. Hạ Thi Đình che mồm than thở nói, đây quả là pha kỹ xảo trong điện ảnh Hollywood thật hoành tráng. Cô bắt đầu nảy sinh cảm hứng sâu sắc đối với bình luân hồi bảo bối chấn tà kia, bắt đầu tính toán cái bình quý đó có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Lão quỷ xứng đáng là con ma lừng danh một thời, trong tình trạng vạn kiếm xuyên tim vẫn có thể gắng gượng đưa cả ba hồn bảy vía ra ngoài cửa sau. Hạ Thi Đình đã đợi sẵn ở đó, tay trái vẽ bùa, tay phải cầm cái thất vừa cởi ra từ chân bắt đầu chụp bắt những hồn phách chạy tứ tán kia. Bóng của lão quỷ cũng đã bổ nhào ra cửa, chỉ có một lớp bóng mờ nhạt, nếu không kịp thời tiến hành cứu chữa thì sẽ tan biến mất. Cô vội vàng dùng y bùa đường môn cho cả ba hồn bảy vía bắt được kia từng cái truyền vào trong cơ thể ông ta, mỗi một quả cầu sáng đi vào, bóng người mờ nhạt kia lại tăng thêm một phần sắc khí, dung mạo cũng rõ dần ra, vừa vẽ bùa vừa truyền vào chỉ thấy nụ cười trên mặt lão quỷ cũng bắt đầu rõ hơn. ông ta tuyệt đối là con ma đầu tiên từ cổ chí kim cuối cùng có thể thoát khỏi sự khống chế của bình luân hồi. Cô ngốc này không biết mình đang tạo nên kỳ tích gì, nếu cô biết được độ khó của việc cứu thoát một hồn ma khỏi bình luân hồi, có thể sẽ đắc ý mà chết. Có điều ông ta cũng nhìn thấy trên khuôn mặt cô gái xuất hiện một nụ cười nham hiểm không thể đoán được, nụ cười kia hình như còn gian hơn cả nụ cười của ông ta, giống như nhìn thấy một con thú săn rất tốt rơi vào tay mình. Quả nhiên chỉ thấy Hạ Thi Đình nhấc cái tất lên, lắc qua lắc lại trước mặt ông ta, bên trong vẫn còn một quả cầu sáng tỏa ra màu xanh nhạt, rồi nói còn một cái hồn cuối cùng nữa, bỏ vào rồi ông sẽ tự do. Cô mau bỏ vào đi. Lão quỷ vẫn không động đậy được, thiếu một cái hồn, ông ta cũng không chống chọi được bao lâu, nếu cô ta không cho mình sẽ nhanh chóng tan biến mất. Ôi chao, lão quỷ, ông cho rằng bây giờ vẫn là thời cổ đại, mấy môn phái chính nghĩa đều quá ngu xuẩn, luôn làm một số việc giúp đỡ kẻ địch, sau đó bản thân lại chịu chết oan chết uổng sao? Hả Thi Đình chỉ vào ánh đèn bên ngoài, hãy mở to mắt mà nhìn, đã là thế kỷ 21 rồi. Cứ coi như tôi là bác sĩ của ma đi, cũng phải tự biết bảo vệ mình, lúc tôi thu thập hồn vía của ông, đã cảm nhận được luồng sát khí ông muốn giết tôi có phải không? Lão quỷ rủa thầm trong lòng, lại không dám đắc tội với Hạ Thi Đình, đây đúng là nhân sĩ chính nghĩa độc ác nhất, vô liêm sỉ nhất mà mình gặp phải từ lúc làm ma đến giờ. Ông ta cười theo nói, cô nói bậy gì vậy, tôi không thể giết cô. Cô là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Hạ Thi Đình không vì thế mà xúc động, với trí thông minh và trình độ học vấn của ông, nhất định sẽ không biết thế giới này có một tác phẩm tên là Lão Nông và Con Rắn, lúc tôi còn đi mẫu giáo tác phẩm đó đã cho tôi biết người làm ân nhân cứu con rắn đã phải đền bằng tính mạng của chính mình. Tôi thực sự sẽ không giết cô, nếu tôi giết cô tôi sẽ rơi xuống quỷ đạo, vĩnh viễn không được trở mình. Lão quỷ bắt đầu thấy lo lắng, nếu lúc này cô ta không cứu mình, vậy thì mình thực sự sắp tan thành mây khói rồi. Xí, ông cho rằng tôi sẽ tin ông chắc thề bồi có tác dụng gì, nếu thề mà thành thực tất cả đàn ông phụ tình trên thế giới này đã chết gần hết rồi. Hơn nữa tôi đã thả ấu trùng dày vào trong hồn của ông, nếu ông dám giết tôi, ấu trùng của trong hồn sẽ tiêu diệt ông. Bây giờ tôi phải hỏi ông mấy câu, ông thành thật trả lời thì không có chuyện gì nữa hả? Thi Đình vừa cười vừa nói, trông rất ngây thơ, khiến lão quỷ lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Hả Thi Đình bắt đầu đặt câu hỏi thứ nhất, rốt cuộc bình luân hồi là cái gì? Một vật bảo bối trong truyền thuyết, nói là từ thế giới thần linh lưu truyền đến nhân gian, phàm là linh hồn đựng trong bình luân hồi đều có khả năng thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, mà còn có thể phục hồi sự sống bất cứ lúc nào. Đương nhiên, ở thời đó của chúng tôi, truyền thuyết giống như vậy rất nhiều, về cơ bản đều không có gì đáng tin. Lão quỷ cười méo mó nói. Chào ôi, thì ra những người cổ đại các ông cũng thích buôn chuyện như thế, tin tức vỉa hè ở thời của chúng tôi cũng là điều không thể tin hoàn toàn. Hả Thi Đình tiếp lời, cô nhận ra sự thất lễ của mình, lấy giọng hỏi tiếp, vậy quả cam là gì? Quả cam, tôi thực sự không biết cái gì là quả cam, hình như người có cái bình luân hồi này cũng đang tìm quả cam, lúc tôi nấp trong tòa nhà này cũng nghe được một số tin đồn, nhưng thực sự không biết là đồ vật như thế nào. Lão quỷ rất áy náy nói. Xem ra ông ta thực sự không biết cái gì gọi là quả cam, đầu mối đến đây lại bị đứt đoạn. Hạ Thi Đình nhìn lão quỷ đã sắp trong suốt, nếu vẫn không trả ông ta hồn vía thì ông ta sẽ thực sự tan thành mây khói. Cô hơ hơ tay, đưa cái hồn cuối cùng vào cơ thể ông ta, một lát sau, lão quỷ từ từ bay lên, ông ta đã không dám ra tay với cô, ông ta chọn cách thông minh nhất, đánh không nổi tốt nhất là chạy. Vì thế ông ta định quay người bỏ đi. Đi đến bất cứ chỗ nào ẩn nấp tu luyện vài năm, dù gì cũng không muốn làm điều ác nữa, nhân sĩ chính nghĩa đều đã trở nên khốn nạn hơn cả mình, xem ra làm kẻ khốn nạn cũng đã mất ý nghĩa. Chỉ nghe thấy sau lưng vang đến một câu hỏi, ông biết bình luân hồi ở đâu không? Lão quỷ quay đầu nói, đương nhiên là ở chỗ cao nhất trong tòa nhà này, bình luân hồi phải hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt. Hạ Thi Đình ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhất của tòa nhà đúng là cao một cách kỳ lạ. Cô lại hít một hơi dài. Trời ơi, lẽ nào muốn mình trèo lên cột thu hồi hay sao? Cúi đầu xuống, lão quỷ đã chạy mất dạng từ lúc nào? Hạ Thi Đình cười, xem ra ông ta sẽ không dám làm chuyện ác nữa, vừa quay đầu lại đã gặp Đường Tiểu Uyển lạnh lùng nhìn cô. Tiểu Uyển, chị sao rồi, sao chỉ có một mình chị, ngài sai đâu? Hạ Thi Đình không nghĩ Đường Tiểu Uyển có thể tốt như vậy, lại đến đón mình về nhà. Cô muốn đi lấy bình luân hồi. Xem ra Đường Tiểu Uyển đã nghe hết cuộc nói chuyện, không biết đã dán sau lưng Hạ Thi Đình từ bao giờ. Chị đừng nghe lén chuyện riêng tư của người ta như vậy được không? Đương nhiên phải lấy xuống nhìn cho rõ, chị có biết thứ đó lợi hại như thế nào không, nó đi tới đâu, đúng là trăm trận trăm thắng. Thái độ của Đường Tiểu Uyển thực sự lạnh như băng, rồi cô đột nhiên lên tiếng, tuyệt đối không được, ngày mai cô tìm công việc khác đi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Hạ Thi Đình bất ngờ cảm thấy Đường Tiểu Uyển biết gì đó, lẽ nào cả Đường Tiểu Uyển cũng có bí mật mà mình không biết, rốt cuộc chị đã biết chuyện gì, lại nhớ ra cái gì rồi, chị đừng giống ngài dai, cứ lúc quan trọng lại không linh có được không? Lần này không phải là nhớ cái gì, không nhớ cái gì nữa. Bình Luân Hồi chẳng qua chỉ là một cái tên dễ nghe, tên gọi thực sự của nó gọi là Bình Ma, bảo bối chấn tà gì đó, chẳng qua là vì bản thân nó quá tà ác nên không có con ma nào dám đến gần mà thôi. Trong lời nói của Đường Tiểu Uyển chứa đựng nỗi sợ thực sự. Chị rốt cuộc còn biết chuyện gì? Hạ Thi Đình truy vấn tiếp, nào ngờ Đường Tiểu Uyển lại thét lên một tiếng, nhanh chóng lùi ra, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Đây có lẽ là ngày buồn nhất của Hà Thi Đình, ngài Giai và Đường Tiểu Uyển đều không biết đã chạy đi đâu, Vương Lôi lái xe đến đón cô về nhà. Cô bỗng cảm thấy mình giống như con côn trùng nhỏ rơi vào lưới nhện, càng dãy dụa càng bị trói chặt, cũng không biết sắp tới mình còn phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa. Cô nhìn Vương Lôi đang tập trung lái xe bất ngờ hỏi một câu, Vương Lôi, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Em thực ra cũng chẳng có chỗ nào xuất sắc cả. Cái này à, anh cũng chưa từng nghĩ, nếu anh trả lời được rốt cuộc thích em ở điểm nào, sau này cũng có thể tìm ra vì sao sẽ không thích em, tóm lại là cảm thấy ở cùng em rất thoải mái, rất thích em. Sao vậy, hôm nay em là lạ? Vương Lôi ngạc nhiên hỏi. Liệu anh có thể vì một số lý do nào đó mà lừa em không? Hạ Thi Đình nghiêm túc hỏi, hoặc những lý do đó không phải là chủ ý ban đầu của anh, nhưng anh vẫn lừa em. Vương Lôi vừa cười vừa đáp, anh mãi mãi sẽ không lừa em, nếu anh lừa em, thì em đâm chết anh là được rồi. Trong lòng anh lúc này rất đắc ý, Hạ Thi Đình nhất định là đã yêu mình tha thiết mới có thể hỏi những câu ngu ngốc mà các cô gái khi yêu đều thích hỏi. Về đến nhà, Hàn Tử Nghi chạy ra trước tiên, không nhìn thấy ngài Giai đâu liền ngạc nhiên hỏi, Giai Giai chẳng phải đi làm cùng cô sao, tại sao cô về, cô ấy chưa về? Cái gì, Tiểu Uyển và ngài Giai đều chưa về hả? Lúc này Hạ Thi Đình mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vương Lôi liền an ủi, không sao, bọn họ không phải là các cô gái bình thường, không thể xảy ra chuyện, nếu đàn ông gặp họ có khi mới xảy ra chuyện ấy chứ. Hàn Tử Nghi tức giận nhảy dựng lên, sao anh có thể nói ngài Giai như vậy? Mặc dù cô ấy là ma nữ, nhưng cũng là một ma nữ tâm hồn yếu đuối, những lúc cô ấy không ra oai cũng rất dịu dàng, không có khả năng sát thương gì, không được, chúng ta phải đi tìm cô ấy. Hạ Thi Đình lại đi vào trong nói, đừng làm ồn nữa, anh tưởng là tìm người chắc. Rộng thế này, anh định đi chỗ nào tìm hai con ma hả? Sẽ về thôi, Tiểu Uyển và ngài Giai không thể đi xa đâu, chắc là có tâm sự thôi. Lúc này Hạ Thi Đình cố suy nghĩ, vì sao ngài Giai và Đường Tiểu Uyển vừa gặp phải Bình Luân Hồi đã phản ứng không bình thường, xem ra bọn họ đều biết chân tướng của Bình Luân Hồi, mà còn biết rất nhiều chuyện mà mình không biết nhưng lại không nói với mình, thật không đáng làm bạn bè. Cô tức giận nghĩ, sao có thể như vậy, là Đường Tiểu Uyển lôi mình xuống nước ép mình học đạo thuật còn làm cho mình trở thành danh y của thế giới ma. Vì nguyên nhân cái chết của ngài Giai cô mới phải chịu họa hại thân này, bây giờ thì hay rồi, họ có chuyện gì đều giấu mình, không coi Hạ Thi Đình này là bạn, hừ, Hạ Thi Đình thực sự đã tức giận. Con gái, lúc tình bạn tốt thì có thể mặc chung một cái váy, lúc không tốt thì rất dễ đổ vỡ. Hạ Thi Đình đứng trước giường đợi ngài Giai và Đường Tiểu Uyển cả đêm, trong đêm dài thanh vắng, cô cứ lẩm bẩm một mình, nếu bây giờ hai kẻ này trở về, mình sẽ tha thứ cho họ, dù họ có làm sai chuyện gì, mình cũng sẽ tha thứ cho họ, cứ coi như họ lừa mình, lợi dụng mình, bắt nạt mình cũng sẽ coi họ là những người bạn tốt nhất. Trăng đêm đó giống như giọt nước mắt cô đơn lơ lửng trên bầu trời, nỗi đau bị bạn tốt làm tổn thương sâu sắc không nhẹ hơn bị thất tình. Con ma nhỏ có lỗ đạn kia cũng nhận ra sự thẫn thờ của Hạ Thi Đình, không biết an ủi như thế nào, chỉ khẽ bay loanh quanh ở cửa sổ. Hạ Thi Đình nhìn ánh mắt quan tâm của ma nữ nhỏ, bất ngờ nói, cháu có cho là cô rất ngốc không? Bọn họ chỉ là hai con ma, cô lại coi họ là bạn bè tốt nhất. Ma nữ nhỏ gật gật đầu, Hạ Thi Đình tiếp tục nói, tuy họ là ma cô là người, nhưng cô luôn cảm thấy cô và họ sống cùng nhau rất vui vẻ, bọn họ là những con ma tốt biết bao, chưa bao giờ hại người, đã cùng cô trải qua bao nhiêu gian khổ, lúc nguy hiểm không bỏ mặc cô, cháu phải biết loài người bây giờ đều không làm được điều này. Đường Tiểu Uyển tuy hơi ngốc, nhưng cô ấy luôn nghĩ cho người khác, ngài Giai rất đỏm dáng, nhưng cô biết lòng dạ cô ấy rất tốt. Hạ Thi Đình đứng dậy, bước đến dưới ánh trăng nói, người và ma không cùng đường, cô cũng biết đạo lý này, nhưng tình bạn có thể vượt qua tất cả có đúng không, gặp những chuyện nguy hiểm này, nhất định là vì bát tự của cô quá xấu, chuyện xui xẻo số mệnh đã định, không có họ cũng sẽ xảy ra như vậy, có đúng không? Cô giống như dối người dối mình tự nói chuyện một mình, mỗi người đều có tâm sự riêng, mỗi con ma đều có quá khứ của mình, có lẽ những chuyện trước đây người ta không muốn nói ra cô cũng không cần hỏi, nhưng ngài Giai và Đường Tiểu Uyển nhất định sẽ không lừa cô. Chương 5, Nói xong, cô bắt đầu mộng mị ngủ thiếp đi, nhưng vẫn tự nhủ với bản thân, ngủ đi, ngủ thôi, ngày mai lại là một ngày mới, khó khăn gì đều có thể qua đi, Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển đều sẽ trở về, chúng ta lại có thể sống vui vẻ. Nhưng vì sao nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt cô, những lúc gặp bao nhiêu khó khăn Hạ Thi Đình đều không mất đi vẻ tươi cười, nhưng đối mặt với sự che giấu và mất tích của Ngải Giai và Tiểu Uyển, cô lại rơi nước mắt. Trong bóng tối, một bóng người từ từ bay ra, cái bóng đó nhẹ nhàng di chuyển đến trước giường của Hạ Thi Đình, ánh mắt chạm vào vệt nước trên má Hạ Thi Đình, muốn đưa tay ra lau nhưng lại rụt lại, rất lâu sau mới khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, xin lỗi rồi rời khỏi căn phòng này. Hạ Thi Đình lại đi làm chỉ với một mục đích chính là đoạt được bình luân hồi, cho dù đồ chơi đó là bảo bối gì, đáng giá bao nhiêu tiền, có thể đổi bao nhiêu bộ quần áo đẹp, bây giờ đều không phải là chuyện cô quan tâm. Chuyện cô quan tâm chính là bình luân hồi và quả cam có quan hệ gì? Liệu bí mật của Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển có thể được tìm thấy cùng với việc mở bình luân hồi? Vương Lôi đưa Hạ Thi Đình đi làm, cô nghĩ đến cột thu lôi cao ngất kia, trong lòng không đoán định được điều gì, ngộ nhỡ nếu xảy ra chuyện gì rơi xuống thì thịt nát xương tan, đây cũng là lần cuối cùng nhìn thấy Vương Lôi, lòng Hạ Thi Đình lại cảm thấy chua xót. Chuyện nguy hiểm như thế này dù thế nào cũng không thể cho Vương Lôi biết, nếu không theo tính cách của anh, nhất định sẽ liều mạng cùng cô. Vì thế, lúc xuống xe cô quay lại nhìn Vương Lôi với ánh mắt nồng nàn, đây đã là thể hiện tình cảm ở mức độ cao nhất mà cô có thể thể hiện. Vương Lôi lập tức vui như mờ cờ trong bụng, lúc nào trong con người anh cũng tồn tại sự thiếu nhạy cảm và nông nổi của đàn ông. Hạ Thi Đình không lên văn phòng của mình, mà đi thang máy thẳng lên tầng thượng. Đây là lần đầu tiên cô lên tầng thượng, cô vẫn luôn không thích lên những chỗ cao thế này, không phải vì sợ độ cao, mà là những chỗ này thường là lựa chọn tất yếu của các nhân sĩ chán trường tự sát hòng tìm nơi giải thoát linh hồn. Nơi đây oan hồn nhiều vô kể, những con ma xui xẻo rất thích treo lơ lửng trên sân thượng để bắt những kẻ chán đời. Tòa nhà này đương nhiên không thể có chuyện như vậy, oan hồn nào sống không kiên nhẫn, dám đến địa bàn của Bình Luân Hồi tìm vạn kiếm xuyên tim. Cô nhìn cột thu lôi, nhìn rất lâu cuối cùng thừa nhận, nếu không bẻ gãy hai cần sắt to cô không thể trèo lên chỗ cao nhất để tháo Bình Luân Hồi xuống. Một loạt những hành động của cô đang được phát trên màn hình TV trong một văn phòng cao cấp. Nếu Hạ Thi Đình biết lúc này trên màn hình TV trông mình rất ngốc, không chừng sẽ đổi một tư thế khác đẹp hơn một chút, mặt nở một nụ cười. Cô vòng qua vòng lại quanh cái cột thu lôi, nghĩ không ra bất cứ kế sách gì, còn người đằng sau chiếc ghế da to cao trong văn phòng cùng đã trở nên lo lắng, bất ngờ quát tháo ai đã buộc bình luân hồi cao như vậy, cô ta chắc chắn không thể lấy xuống. Lão gia, nhưng đây là mệnh lệnh của ông, một ông già hói đầu vẻ như người hầu đứng bên cạnh rụt rè trả lời. Chiếc ghế xoay lại, lộ ra gương mặt khác của Vương Bắc Du, đã mất hết vẻ yêu thương, nho nhã, khí khái gì đó mà là một khuôn mặt đầy sát khí. Không dễ gì mới dụ được cô ta đến văn phòng này, đợi sau khi cô ta biết được hiểu ra câu chuyện bình luân hồi mà chúng ta theo đuổi bao lâu nay, nhưng vào lúc này lại bó tay không có cách nào sao. Giọng của Vương Bắc Du rất lạnh lùng, khiến người nghe có cảm giác như bị dao cứa vào da thịt. Nếu không chúng ta lên trên đó giúp. Người hầu kia chính là quản gia trong ngôi nhà âm dương đứt đoạn. Vương Bác Du sắt mặt lại, nhìn Hạ Thi Đình đang trong tình thế khó xử trên màn hình, cười gằn, hừm, chúng ta có thể lên đó sao? Nếu chúng ta có thể lên thì đã không cần tìm con nha đầu này giúp đỡ. Cô ta bây giờ đã là hậu duệ duy nhất của đường môn, không chỉ biết y thuật của ma, đạo thuật ma, mà bát tự quá xấu, đúng là cơ hội tốt để tiếp cận bình luân hồi. Hơn 20 năm trước chúng ta đã dùng cách lấy trăm ma nhỏ để mở bình luân hồi nhưng không thành công, nguyên khí của ông và ta đã bị tổn thương quá lớn, đành xây tòa nhà này để dưỡng cái bình kia, đợi cô ta xuất hiện. Rốt cuộc lúc đó là ai xây tòa nhà này, lại phải dựng cột thu lôi cao thế kia, ông sai người giết người đó cho tôi một bụng oán khí của Vương Bắc Du không có chỗ để xả, đành chút hết lên đầu người kỹ sư thiết kế xui xẻo kia. Lúc này, Hạ Thi Đình bất ngờ nhớ ra, có thể dùng chiêu kiếm tố trong đạo thuật chặt đứt cột thép kia, để cái bình rơi xuống. Nói được làm được, cô hoàn toàn không nghĩ xem cái bình kia rốt cuộc được làm bằng chất liệu gì, nếu là đồ gốm rơi xuống thì xong rồi, có lẽ trong lòng cô, bảo bối đều không dễ vỡ như vậy. Quả nhiên chỉ thấy một dòng điện lóe lên, cột thép kia liền đổ xuống, Vương Bắc Du hét lên rồi ngồi bật dậy, nói, ngu ngốc, may mà ta đã đem cái bình đặt trong cái hộp bảo vệ chấn động tốt nhất, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không hiểu con nha đầu kia có não hay không nữa. Trên màn hình, Hạ Thi Đình không có não kia đang vui mừng hớn hở đi tìm đầu cột thép vừa rơi xuống, bên dưới quả nhiên có một cái hộp nhỏ màu đen, miệng hộp được dán bùa giấy, cô cũng không nhìn xem trên bùa giấy vẽ gì, cầm cái hộp nhỏ lên lắc lắc, cảm thấy bên trong cũng rất nhẹ, liền xé bỏ bùa giấy, mở cái hộp ra, hiếu kỳ nhòm vào bên trong. Vừa nhìn vào cô đã bị bật ra rất xa, rơi phịch xuống đất đầu chảy máu, may mà không ngất xỉu và không bị bật ra khỏi lan can, nếu không thì đã thịt nát xương tan rồi. Vương Bác Du cũng rất lo lắng nhìn cảnh này, quản gia phía sau khẽ hỏi, tôi thấy con nha đầu kia cũng chẳng có bản lĩnh gì lắm, thực sự có thể mở được bình luân hồi sao? Vương Bác Du thở dài nói, những đau khổ mà oan hồn trong bình luân hồi phải chịu chỉ có y thuật ma của đường môn mới có thể chữa khỏi. 20 năm nay chúng ta điên cuồng đào bới mộ của sư đồ đường môn, mục đích chính là muốn bức bách hồn ma của đường môn tìm ra hậu duệ còn sống, đường Tiểu Uyển có thể chạy mất cũng là do ta cố ý thả cô ta, không chỉ vì cô ta là con gái của lão tổ. Quản gia trầm lặng rất lâu, cuối cùng không nhẫn nại được nữa hỏi một câu, ông thấy lần này chúng ta có thể thành công không, nếu lại thất bại, thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Vương Bác Du cũng yên lặng, mắt dán chặt vào bóng người lắc lư trên màn hình, thở hắt ra nói, mặc số phận thôi. Hà Thi Đình trên ban công không hề biết mình đang bị người khác theo dõi, cô vùng vẫy đứng dậy, chạm tay lên chỗ bị va đập trên đầu nói, đã làm đạo cô lâu như vậy, gặp ma biết bao nhiêu lần, đây vẫn là lần đầu tiên bị thương. Cô đứng dậy, hai tay vẽ bùa, bị thương càng làm phát huy tiềm năng của cô, tuy cô không có tiềm năng sức mạnh lớn như ngài giai, nhưng cùng đã học đạo thuật đường môn lâu như vậy cũng không phải dễ bị bắt nạt. Cô nhận thấy trong cái hộp kia quả nhiên có vô số ác quỷ nhao nhao chui ra kêu gào ầm ĩ, mỗi con mỗi vẻ, trạng thái chết đều rất thảm, mà hình như đã phải chịu nỗi đau khổ tột cùng, xem ra bọn chúng được dùng để bảo vệ cái bình, bảo bối trấn tà gì đó, thì ra chính là bình ma dùng ác quỷ để bảo vệ, những con ma bình thường sao có thể chiến thắng những linh hồn tà ác tràn đầy oán khí này chứ. Hà Thi Đình đứng dậy, trước tiên cô vẽ một vòng phòng ngự tạm thời không để cho mấy con ma đã phát điên kia tiến đến gần mình. Sau đó cô dùng bùa và nước đánh ma từ từ phun ra tứ phía, nhưng hiệu quả rất kém. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với sự tấn công quy mô lớn như vậy mà bên cạnh lại không có cái chán như mặt trời nhỏ của Vương Lôi và tài năng kiều bộc phát của ngài giai, hoàn toàn dựa vào một mình cô dùng đạo thuật đánh trả từng con một, xem ra không còn đường sống nữa. Quản gia ở bên dưới trông rất lo lắng, lão gia chúng ta có phải lên trên đó giúp đỡ không? Xem ra cô ta không chống đỡ nổi nữa rồi. Vương Bác Du từ từ quay đầu lại, nói chúng ta lên đó có ích gì? Dù bảo tất cả đội ngũ của chúng ta lên trên đó cũng có tác dụng gì đâu. Kéo tất cả những người trong tòa nhà này lên trên đó có tác dụng gì không? Vẫn chẳng phải rõ ràng là đi tìm cái chết sao, bình luân hồi có uy lực to lớn như thế nào, 30 năm trước chúng ta đã được chứng kiến. Được rồi, nếu cô ta chết cũng chỉ có thể nói là kế hoạch của chúng ta thất bại, cam chịu chấp nhận số phận thôi. Nhưng hình như Lôi thiếu gia rất thích cô ta mà chết như vậy thì thật khó xử. Lôi Nhi, hừm, sao có thể cho nó làm bừa, nó là cái gì? Vương Bác Du lạnh lùng cười, không nói gì thêm. Trên ban công, vòng tuyến Hà Thi Đình vẽ đã từ từ bị công phá, những linh hồn tàn ác bị chọc giận muốn xé xác cô lầm bầm, xong rồi, lần này thực sự hoàn toàn đi đứt rồi, sớm biết như vậy, mình đã đi tìm cái bình muộn hơn một ngày, hưởng thụ cuộc sống thêm một ngày. Xem ra làm đạo cô quả thật không phải là một nghề tốt, trẻ trung như vậy mà đã phải chết rồi sao? Hà Thi Đình không còn chút sức lực nào để tiếp tục chiến đấu với những linh hồn tà ác tầng tầng lớp lớp chui ra từ trong cái bình kia. Cô bắt đầu ôm lấy đầu chuẩn bị tinh thần để cho những thứ này đè bẹp rồi ném ra khỏi sân thượng. Vào lúc cô từ bỏ, một đường kiếm sáng quắc lao tới, có người đã bay ra từ bên cạnh cô định thần nhìn, chính là Đường Tiểu Uyển. Đường Tiểu Uyển vừa vung kiếm tố vừa chặn ánh sáng cực mạnh của bình luân hồi. Gắng gượng hiện ra chặn trước mặt Hà Thi Đình, vừa đánh vừa nói, còn không mau chạy đi, lúc này sao còn ngẩn ra đó nữa. Hà Thi Đình bị tiếng la hét này làm cho bừng tỉnh, lập tức đứng dậy chạy xuống dưới lầu, chạy được vài bước lại quay người lại hỏi, vậy còn chị thì sao? Đừng quan tâm nhiều như vậy, có thể thoát được một thì thoát một, nếu không đi cả hai chúng ta đều không đi nổi nữa. Đường Tiểu Uyển áo trắng bay lượn, mái tóc dài đã xõa ra tung bay trong không trung, hệt như một nàng tiên, chỉ là sức mạnh của bình luân hồi quá lớn, cô bị đẩy bắn ra khỏi sân thượng mấy lần, nhưng lại gắng sức vùng vẫy quay lại, liên tiếp chém chết những linh hồn hung ác đang xông về phía Hà Thi Đình, cản trở sự tấn công của những linh hồn hung ác. Cô cố gắng tranh thủ thêm một chút thời gian để Hà Thi Đình có thể thoát thân. Hà Thi Đình nước mắt vòng quanh, cô quay lại từ cầu thang bộ, lấy hết sức vẽ một cái bùa lớn, sau đó tung ra, bất luận thế nào lúc này bảo cô bỏ mặc Đường Tiểu Uyển để một mình thoát thân, cô tuyệt đối không làm được. Đường Tiểu Uyển mắng, cô là lợn à? Chạy thì đã chạy rồi, còn quay lại làm gì? Tôi không thể bỏ mặc chị, xin lỗi nhé. Hôm qua tôi còn nghi ngờ chị nữa. Hà Thi Đình cảm thấy nếu không xin lỗi, sau khi chết sẽ không được yên lòng. Đường Tiểu Uyển tức nổ đom đóm mắt, không cần nói vào lúc này, cô chạy đi, tôi dù sao cũng là ma, chết thêm một lần nữa cũng không sao, còn cô là người, không đáng chết. Tôi chết một lần thì là ma, chị chết thêm lần nữa thì không còn gì, không được chị chịu thiệt một chút. Hạ Thi Đình bắt đầu tính toán món nợ này. Cùng với tấm bùa lớn trong tay Hạ Thi Đình được tung ra, đột nhiên sức tiến công của những linh hồn hung ác kia chậm lại, cô quan sát kỹ thì ra trong tình thế cấp bách vừa rồi thứ mình vẽ ra không phải bùa đánh ma, mà là bùa y cứu bệnh cho ma, xem ra mấy ngày này dốc lòng học y đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng bùa y khiến những linh hồn hung ác giảm bớt rất nhiều đau khổ. Đường Tiểu Uyển thấy tình hình này, đã hiểu ra tám phần, Hạ Thi Đình cô mau mau cứu được họ, họ sẽ không tiếp tục vây lấy bình luân hồi, cũng sẽ không bám theo chúng ta, họ sẽ rời đi, sẽ được siêu độ. Hạ Thi Đình vừa nghe thấy cứu ma, tinh thần lập tức hăng hái gấp bội, thời gian này cô đi lại trong thế giới ma, hành y cứu mạng cho ma, đã sớm nhận thấy làm bác sĩ được tôn trọng là một chuyện vô cùng sảng khoái, luôn tốt hơn rất nhiều so với chuyện bắt ma giết ma. Bây giờ lại liên quan đến tính mạng của mình, cô lại càng ra sức vẽ, khẩu quyết đọc đặc biệt vang dội, phải tốn sức gấp trăm lần so với việc giúp đỡ không công cho những con ma nhỏ trong bãi tha ma kia. Cục diện đã từ từ được khống chế, từng lớp oán khí của bình luân hồi đã được bùa y của Hạ Thi Đình hóa giải hết. Những linh hồn hung ác kia được cứu giúp vừa được chữa khỏi là tự giác tiêu tán, nhìn những ác ma vây quanh mình từng con một biến mất, không quấy rầy nữa, còn những linh hồn hung ác xuất hiện từ trong hộp đen kia đã càng ngày càng ít. Đường Tiểu Uyển do phải chịu kiếm khí nên lúc này cũng đã yếu đi. Vương Bác Du trong văn phòng nhìn thấy cảnh này, đôi mày nhíu chặt đã có phần giãn ra, tim cũng không còn đập mạnh nữa, xem ra Đường Môn vẫn còn chút bản lĩnh. Cuối cùng cũng đã làm sạch linh hồn hung ác cuối cùng. Hạ Thi Đình bước ra khỏi vòng phòng ngự đã vẽ, đứng trên ban công quan sát thấy không còn gì nữa, ngửa cổ lên trời kêu to, môn năm. Cuối cùng tôi đã đánh thắng rồi. Cô còn chưa nói xong, chỉ thấy Đường Tiểu Uyển rơi từ trên không xuống, cô ta đã dùng cạn khí lực, không thể tiếp tục chống đỡ nữa. Hạ Thi Đình vội chạy đến đỡ, dùng bùa y dồn một ít linh khí vào, Đường Tiểu Uyển mới lấy lại được chút sức lực, vừa hoàn hồn, liền cầm tay Hạ Thi Đình nói, đi, chúng ta đi, mau rời khỏi chỗ này. Không cần vội đâu, linh hồn hung ác đều đã đánh cho chạy hết rồi, tôi tốn bao nhiêu sức lực mới lấy được cái bình này, để tôi nhặt bình đã rồi tính sau. Hạ Thi Đình chuẩn bị đi lấy cái bình kia. Đường Tiểu Uyển thực sự nổi giận, nắm tay cô khuyên, dừng tay lại, Hạ Thi Đình, nếu cô nhặt cái bình này, thì tôi thực sự không thể trở lại nữa, cái bình kia không thể nhặt ngoài việc mang lại vận ác, không có bất cứ điểm tốt nào, cô hãy tin tôi. Rốt cuộc chị làm sao thế? Có chuyện gì không thể nói với tôi sao? Nếu chị có tâm sự gì hoặc có gì cần quan tâm, chị nói với tôi là được, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, vì sao vừa gặp cái bình luân hồi này chị lại trở nên kỳ quặc như vậy? Hạ Thi Đình nghiêm túc hỏi. Hạ Thi Đình, cô đừng hỏi nữa, biết những chuyện này không có gì tốt cho cô cả, cô cũng chỉ là một cô gái hiện đại bình thường, hà tất phải cuốn vào trong những chuyện thị phi này, chúng ta xuống đi. Không nên ở lại lâu trong tòa nhà này nữa, chúng ta tìm chỗ trốn đã. Đường Tiểu Uyển kéo Hạ Thi Đình chuẩn bị đi. Vừa đến cầu thang, mặt Đường Tiểu Uyển đã biến sắc, không xong rồi, có người đang đi lên. Hạ Thi Đình đi lên phía trước nói, không sao, cùng lắm thì dùng kiếm tố đánh cho quay lại. Đường Tiểu Uyển lắc lắc đầu. Không phải ma, là người, là một đám đông người đang đi lên, xem ra là đến bắt cô đã bị theo dõi rồi. Cô ta nhìn về phía Hạ Thi Đình, nói, hãy tin tôi, nhất định tôi sẽ quay lại cứu cô. Cô phải kiên cường lên, còn nữa, bất luận thế nào cùng đừng mở bình luân hồi ra. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ xa đã đến gần trước mặt, Đường Tiểu Uyển cắn răng rồi biến mất trong không trung. Quả nhiên có mấy người áo đen xông lên, chính là cách ăn mặc của đám người truy sát Hạ Thi Đình trước đây. Hạ Thi Đình còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy họng súng chĩa vào mình, sau đó thấy cổ tê tê, đau nhói một cái rồi ý thức trở nên mơ hồ, cô cũng không nhìn rõ đám người trước mắt, lảo đảo rồi ngã nhào xuống không biết gì nữa. Trong một căn phòng nhỏ, Hàn Tử Nghi và Vương Lôi đang cãi nhau dữ dội, hai người đàn ông này lúc nào cũng cãi nhau ầm ĩ, lần này cãi nhau là vì Ngải Giai. Hàn Tử Nghi hình như đã một lòng một dạ say đắm Ngải Giai, nhất nhất phải tìm Ngải Giai về, còn Vương Lôi lúc nào cũng cho rằng đầu óc Ngải Giai hơi chập mạch, ai mà có thể có ấn tượng tốt với con ma nữ tự xưng là người tình của bố mình, hơn nữa tìm một con ma nữ trong thành phố lớn thế này có khác gì mò kim đáy biển. Hàn Tử Nghi quát Vương Lôi, anh còn là anh em của tôi không, lúc thực sự cần anh giúp thì anh ra sức chối từ, không có nghĩa khí chút nào cả. Anh là đồ lợn à? Bây giờ chúng ta đi đâu tìm cô ấy hả? Chẳng lẽ chúng ta đi đào từng cái mộ, sau đó ôm lấy xác chết mà hỏi anh có nhìn thấy một con ma nữ chập mạch tự xưng là đại mỹ nhân không? Này, anh còn nói Ngải Giai như vậy,